ngang qua thiên địa, kéo dài vạn mét, không nói tiếng nào có thể hình dung một kiếm này kinh diễm. Không có gì có thể ngăn trở một kiếm này. Một kiếm này ra, thiên địa đứng im, vạn vật phá diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.